Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương thứ 47: Thần uy khiếp lạt ma. Trong một gian phòng khang trang, tuy không sang trọng nhưng hết sức tươm tất, Cố Kiếm Nam từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong một gian phòng lạ, bất giác ngẩn người, đã nghe tiếng Đường Phụng Kỳ mừng rỡ nói: "Cố công tử đã tỉnh rồi ư?" Cố Kiếm Nam nghiêng mặt nhìn, chỉ thấy Đường Phụng Kỳ đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường. Lúc này nàng đã cởi bỏ khăn che mặt, đôi mắt trong sáng, chiếc miệng thon thẳng, đôi môi nhỏ nhắn, trông nàng khá xinh đẹp duyên dáng. Chỉ có điều nơi ấn đường hiện rõ vẻ u uất sầu bi. Chàng biết là mình đã được Đường Phụng Kỳ cứu giúp, với ánh mắt cảm kích nhìn nàng nói: "Đường cô nương, đây là đâu vậy?" Đường Phụng Kỳ mỉm cười, vừa định đáp, bỗng nghe tiếng gõ cửa, nàng quay ra hỏi: "Ai đó?" Bên ngoài có tiếng đáp: "Tiểu nhân La Phúc đây." Đường Phụng Kỳ đứng lên hỏi: "Có việc gì vậy?" "Đường cô nương, thuốc cô nương bảo tiểu nhân nấu đã xong rồi, có cần mang đến ngay không?" Đường Phụng Kỳ đi ra cửa, mở hé ra, gật đầu nói: "Người hãy mang đến đây ngay, ca ca ta đã tỉnh rồi, uống xong thang thuốc này, 2 ngày nữa hẳn sẽ bình phục." "Cô nương y thuật cao minh, lão chủ nhân còn phải nhờ cô nương chỉ điểm tiểu chủ nhân nhiều cho." Đường Phụng Kỳ cười cười: "Y thuật của ta chẳng đáng kể gì, nhưng có dịp ta sẽ cùng tiểu chủ nhân người trao đổi một phen. Thôi, giờ người hãy mang thuốc đến đây." "Vâng, tiểu nhân mang đến ngay." Đường Phụng Kỳ khép cửa lại, quay vào giường nói: "Thiếp thân đã gõ cửa hiệu thuốc này lúc nửa đêm, vì khi ấy công tử trúng độc quá nặng, nên thái độ không được tốt. Nhưng hai cha con chủ hiệu thuốc này rất là tử tế, vừa nghe nói công tử bị trúng độc, lập tức nhường cho một gian phòng." "À, vậy thì khi bình phục, tại hạ phải đích thân cảm tạ họ mới được." Đường Phụng Kỳ nhếch miệng cười. "Họ cũng bảo khi nào công tử bình phục sẽ đến đây gặp công tử." "Mấy nay thật là vất vả cho cô nương, tại hạ càng phải cảm tạ cô nương hơn." "Đâu có gì, cũng may là La lão tiên sinh hết sức nhiệt tình, đã đặc phái La Phúc đến đây giúp thiếp thân nấu thuốc và các việc vặt vãnh. Nếu không có y, thiếp thân thần không biết xoay sở bằng cách nào." Vừa nói đến đó, bên ngoài đã vọng vào tiếng La Phúc nói: "Đường cô nương, thuốc mang đến rồi đấy." Đường Phụng Kỳ đứng lên, vừa đi được 2 bước, bỗng ngoảnh lại nói: "Cố công tử, thiếp thân đã nói với họ, công tử là ca ca của thiếp thân, lát nữa..." Cố Kiếm Nam mỉm cười: "Tại hạ biết rồi, tại hạ sẽ nói mình họ Đường, huynh trưởng của cô nương." Đường Phụng Kỳ cười ái ngại: "Cố công tử xin hãy lượng thứ cho thiếp thân, lúc bấy giờ thật là..." Cố Kiếm Nam cười cười: "Tại hạ hiểu, cô nương ra mở cửa đi." Đường Phụng Kỳ ra mở cửa, một hán tử tuổi ngoài 30, mặc y phục da bộc, tay bưng một cái bát nhỏ đi vào, vừa thấy Cố Kiếm Nam trố mắt nhìn mình, liền cười nói: "Đường công tử đã tỉnh rồi." Cố Kiếm Nam tuy từng dùng tên giả nhưng không đổi họ, tuy mới vừa thỏa thuận với Đường Phụng Kỳ, nhưng nghe người khác gọi mình là Đường công tử, bất giác cảm thấy rất là không xuôi tai. Chàng trao mày chưa kịp lên tiếng, Đường Phụng Kỳ đã nói: "Nam ca, người ta chào hỏi Nam ca kìa." Cố Kiếm Nam vội gật đầu nói: "Vị này là La quản gia có phải không? Vừa rồi tại hạ có nghe xá muội nói, mấy hôm nay đã được La quản gia chăm sóc, thật làm phiền La quản gia quá." La Phúc nghe Cố Kiếm Nam gọi mình là quản gia, khoái chí nói: "Đường công tử quá khách sáo rồi, hai hôm nay tiểu nhân chỉ làm theo lời sai bảo của Đường cô nương, đâu có gì phiền. Khi nào tại hạ bình phục sẽ phải đích thân cảm tạ quý chủ nhân La lão tiên sinh." La Phúc cười: "Lão chủ nhân rất là khâm phục Đường cô nương, tuổi trẻ mà trái thuật cao minh, nhất là nghe Đường cô nương bảo đó là học ở Đường công tử, lão chủ nhân càng thêm kinh lạ, chỉ nhờ công tử bệnh khỏi là sẽ đích thân đến thỉnh giáo công tử." Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn Đường Phụng Kỳ thầm nhủ: "Cô nương cũng thật là, sao lại bảo tại hạ tinh thông y thuật, nếu quả thật là lão tiên sinh thỉnh giáo tại hạ biết nói sao đây." Đường Phụng Kỳ như hiểu ý Cố Kiếm Nam đang nghĩ gì, mỉm cười nói: "La Phúc, người hãy để thuốc xuống, khi nào ca ca ta bệnh khỏi, nhất định bái yết La lão tiên sinh." La Phúc đặt chén thuốc xuống bàn trà, cười nói: "Cầu mong Đường công tử bệnh sớm bình phục, để lão chủ nhân sớm được học hỏi thêm ở công tử." Cố Kiếm Nam gật đầu: "Đa tạ La quản gia đã quan hoài, nhờ bẩm lại với La lão tiên sinh, nói là tại hạ hết sức cảm tạ sự đoái hoài của lão tiên sinh." La Phúc thành khẩn: "Đường công tử cứ yên tâm dưỡng bệnh, nếu có gì cần xin hãy gọi tiểu nhân lúc nào cũng được." Y nói xong, quay người đi ra khỏi phòng. Cô Kiếm Nam thấy La Phúc đã đi khỏi rồi, gật đầu nói: người này khá là thành thật và lễ phép. Đường Phùng Kỳ bĩu môi cười: cũng là do công hiệu của tiền bạc đó thôi. Với hàng gia bộc này, chỉ cần chúng ta chi cho chút ít là họ sẵn sàng bán mạng ngay. Cô Kiếm Nam không muốn phản bác lời nói của Đường Phùng Kỳ, chàng cười nói: cô nương bảo với họ là tại hạ y thuật cao minh, nếu như họ thỉnh giáo với tại hạ thật, tại hạ phải ứng phó ra sao đây? Đường Phùng Kỳ cười: một khi sức khỏe công tử đã hồi phục, chả lẽ chúng ta còn ở lại đây hay sao? Công tử hà tất lo sợ họ thỉnh giáo kia chứ? Cô Kiếm Nam lắc đầu không nói gì. Đường Phùng Kỳ cười nói tiếp: chúng ta không nói về vấn đề ấy nữa, công tử hãy mau uống thuốc đi. Đoạn nàng bưng chén thuốc lên nói tiếp: thật ra thì kịch độc trong người công tử đã giải trừ hết rồi, thang thuốc này chỉ là để bồi bổ sức khỏe mà thôi. Hiện tại thì tại hạ đã cảm thấy rất khỏe, nhất là mùi thơm từ chiếc lư kia tỏa ra, khiến tại hạ toàn thân dồi dào sức lực. Đường Phùng Kỳ cười cười nói: đó là long diên hương hết sức trân quý của La Lão tiên sinh, bổ ích rất nhiều đối với sức khỏe của công tử. Chẳng những có thể khiến cho dư độc trong người công tử tiết ra theo lỗ chân lông, mà còn tăng thêm thể lực rất nhiều. Trong khi nói, nàng đã đi đến bên giường của cô Kiếm Nam, ngồi xuống ghế nói tiếp: có cần thiếp thân đỡ ngồi dậy uống thuốc không? Cô Kiếm Nam vội lắc đầu: không, không cần đâu, tại hạ tự uống được rồi. Đường Phụng Kỳ ngạc nhiên, công tử bỗng ngưng lời như chợt đến điều gì, đỏ mặt nói: vậy thiếp thân để thuốc đây, công tử hãy uống nhân lúc còn nóng nhé. Đoàn đứng lên nói tiếp: thiếp thân ra ngoài đi dạo một lát sẽ trở về ngay. Cô Kiếm Nam thấy nàng như vậy, trong lòng cũng hiểu rất rõ, chàng chỉ gật đầu nói: cô nương đi đi, uống thuốc xong có lẽ tại hạ còn phải ngủ thêm một giấc nữa. Đường Phùng Kỳ sâu lắng nhìn chàng: vậy khi đến bữa ăn tối, thiếp thân sẽ đến gọi, công tử hãy yên tâm ngủ đi. Cô Kiếm Nam trông theo nàng ra khỏi phòng, chàng nằm yên một hồi rồi mới giơ chăn bước xuống giường. Chàng chậm chậm đi hai vòng trong phòng, cảm thấy toàn thân thư thái, tuy hơi suy yếu nhưng chân khí đã có thể vận chuyển theo ý muốn. Chàng thầm nhủ: uống xong chén thuốc này, mình sẽ vận công một hồi, hẳn là có thể khôi phục thể lực như trước. Bởi ba hôm nay chàng luôn ở trong tình trạng hôn mê, giờ chỉ hoạt động gân cốt một chút đã cảm thấy mỏi mệt, bèn bưng chén thuốc lên uống vào. Sau đó chàng thở ra một hơi dài, chậm chậm uống một ly nước, rồi lên giường vận công điều tức. Có lẽ kịch độc trong người vừa được giải trừ nên chàng cảm thấy đầu óc rất linh mẫn, khó khăn lắm mới ổn định được tinh thần, ngưng khí vận công. Vận công xong, toàn thân sảng khoái hơn nhiều, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một giấc tỉnh lại, chỉ thấy trong phòng tối om, chàng ngước ra nhìn ngoài cửa sổ, trời đất sẩm tối, lư hương đã tắt, bốn bề yên lặng như tờ. Lúc này chàng cảm thấy tinh thần sung mãn, thể lực dồi dào, chân khí trong người vận chuyển dễ dàng theo ý muốn, xem ra còn tăng tiến hơn trước khi bị trúng độc. Chàng vui mừng khôn xiết, thầm nhủ: theo đà tiến bộ này, chẳng bao lâu nữa mình sẽ có thể vượt qua Phác Ma Thiên. Giờ điều quan trọng nhất chỉ là kinh nghiệm chiến đấu nữa thôi. Chàng xuống giường, mang giày và sửa lại y phục, thầm nhủ: Đường cô nương đã bảo là bữa ăn tối sẽ đến gọi mình, sao giờ cũng chưa thấy đến thế nhỉ? Và hơn nữa, dường như nàng cũng chưa từng trở lại lần nào, không thì nàng đã thắp đèn lên rồi. Chàng đi ra kéo mở cửa, chỉ thấy bên ngoài là một khoảng sân nhỏ, phía trước nhà cửa liên miên, chẳng rõ sâu đến mức nào. Chàng trở tay khép cửa lại, quay nhìn hai phía tả hữu, chỉ thấy một dãy nhà ba gian đều tối om, tựa hồ trong nhà không có người. Chàng lấy làm lạ thầm nhủ: hiệu thuốc này khí phái chẳng nhỏ, lẽ ra phải có nhiều gia bộc mới đúng, vì sao vào lúc lên đèn mà lại yên lặng không một bóng người thế này? Chàng lớn tiếng gọi: La Phúc, La Phúc. Tiếng gọi vang xa nhưng không một tiếng trả lời. Cô Kiếm Nam đang thắc mắc, bỗng nghe tiếng rú thảm từ ngoài vọng vào, tiếp theo là tiếng quát lanh lảnh của Đường Phụng Kỳ. Chàng ngạc nhiên thầm nhủ: sao thế này, dường như Đường cô nương đang động thủ với ai đó. Chàng bước xuống thềm, băng qua khoảnh sân lát đá, vội vã đi ra phía ngoài. Chàng vừa đi đến đầu hành lang, bỗng thấy một người hối hả chạy đến, định thần nhìn, thì ra chính là La Phúc. La Phúc như đang có việc gì đó, ba chân bốn cẳng chạy đến, trong hành lang tối om. Vừa thấy phía trước có người thì đã xông đến trước mặt Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam thoáng lách người, chộp vai y hỏi: La Phúc, việc gì mà hớt hải như vậy? La Phúc hét lên một tiếng kinh hãi, định thần nhìn mới thấy rõ người nắm giữ mình là Cố Kiếm Nam. Y mừng rỡ nói: "Ra là Đường công tử, bệnh của công tử đã khỏi rồi hả?" Cố Kiếm Nam gật đầu: "Tại hạ đã khỏi rồi, có việc gì vậy?" La Phúc thở hổn hển: "Đường công tử hãy đi ra mau, Đường cô nương đang đánh nhau với người ta đấy." Cố Kiếm Nam sửng sốt: "Sao? Xá muội đang đánh nhau với người ta ư? Vì sao vậy?" "Có người cưỡng bức tiểu điếm bán long diên hương, tiểu chủ nhân không chịu bán, đã bị đối phương đả thương nên Đường cô nương mới..." "À, giờ thế nào rồi?" "Kẻ cưỡng bức mua long diên hương là hai hòa thượng áo đỏ, bị Đường cô nương đánh ngã một người chạy đi, lại gọi đến mấy hòa thượng áo đỏ nữa. Họ đã bao vây Đường cô nương, đánh đến bây giờ Đường cô nương đã kém thế nên tiểu nhân mới..." Cố Kiếm Nam chau mày thầm nhủ: "Hòa thượng áo đỏ, chả lẽ là bọn Lạt Ma Thiên Long tử?" La Phúc thấy chàng lặng thinh lại nói: "Đúng ra Đường cô nương không hề bảo tiểu nhân gọi công tử, nhưng tiểu nhân thấy bọn hòa thượng ấy quá lợi hại nên lén lút chạy đến đây." Y đưa mắt nhìn Cố Kiếm Nam: "Đường công tử xin đừng nói lại với Đường cô nương về việc này, vì Đường cô nương lo ngại bệnh tình của công tử." Cố Kiếm Nam mỉm cười: "Yên tâm, tại hạ không nói lại đâu." La Phúc thấy chàng định bước đi vội lại nói: "Đường công tử, bọn hòa thượng ấy rất là lợi hại, công tử hãy cẩn thận." Cố Kiếm Nam ngoảnh lại cười: "Tại hạ sẽ nói chuyện phải trái với họ, nếu họ ngang ngược bất chấp lẽ phải, tại hạ sẽ có cách đối phó, huynh đài hãy yên tâm." Đoạn liền đi nhanh ra phía ngoài. La Phúc đứng nghĩ một hồi lại không yên tâm, đuổi theo nói: "Đường công tử, bọn hòa thượng ấy ngang tàng lắm, không nói chuyện phải trái với họ được đâu. Tiểu nhân thấy dường như công tử không biết võ công, không nên đi ra là hơn." Cố Kiếm Nam cũng biết là La Phúc có ý tốt, nhưng bực mình y lại nhải không thôi, bèn chẳng đếm xỉa gì đến y, nhanh đi ra ngoài nhà. La Phúc vừa gọi vừa chạy theo, nhưng cố hết sức cũng không đuổi kịp Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam băng qua một gian nhà rộng, bốn vách đầy ngăn tủ, mỗi ngăn đều có dán tên thuốc. Bên vách phải có một quầy bàn dài, trên quầy có mấy xấp giấy trắng và một chiếc cân nhỏ. Chàng nhìn ra cửa, chỉ thấy bên cửa có 7-8 người đang chen nhau nhìn ra ngoài, dáng vẻ đều rất căng thẳng. Cố Kiếm Nam nhẹ bước đến phía sau những người ấy, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Trước tiên là thấy hai vị Lạt Ma áo đỏ nằm dưới đất, mặt đều đen sì, khóe môi rỉ máu, hiển nhiên đã bị chết vì trúng độc. Cố Kiếm Nam lắc đầu thầm nhủ: "Nha đầu này chả lẽ ngoài dùng độc không còn võ công gì khác nữa hay sao?" Chàng nhìn ra giữa đường, chỉ thấy năm Lạt Ma cao to đang bao vây Đường Phụng Kỳ vào giữa. Lúc này Đường Phụng Kỳ đã núng thế, chỉ còn sức đỡ gạt chứ không còn sức hoàn thủ nữa. Tuy vậy, năm Lạt Ma áo đỏ cũng e sợ độc công của nàng, không dám sát vào quá gần, nên nhất thời Đường Phụng Kỳ chưa đến nỗi thua bại. Đường Phụng Kỳ cậy vào thân pháp nhanh nhẹn, lượn lách trong bóng trường dày đặc, mấy lần định thò tay vào lòng lấy ám khí độc dược, song đều bị trường phong hung mãnh của đối phương kiềm chế, không sao thực hiện được ý định. Cố Kiếm Nam lặng lẽ đứng xem, chỉ thấy năm Lạt Ma áo đỏ xoay quanh Đường Phụng Kỳ như đèn kéo quân, mỗi lúc càng nhanh và vòng vây thu hẹp dần. Cố Kiếm Nam chau mày thầm nhủ: "Phật sống Đan Châu quả là lợi hại, mấy Lạt Ma này tuy võ công không cao nhưng thân pháp phối hợp ảo diệu, vây chặt Đường Phụng Kỳ không sao thoát ra được. Nếu Đường Phụng Kỳ mà không có bản lĩnh dùng độc thì e đã bại từ lâu rồi." Nhưng tuy vậy, Đường Phụng Kỳ đã trán toát mồ hôi, mắt thấy nếu không bị trường lực đối phương đánh trúng thì cũng chết vì kiệt sức. Cố Kiếm Nam đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe một Lạt Ma nói mấy câu tiếng tạng, rồi thì bốn Lạt Ma khác cùng buông tiếng quát to. Tiếp theo, họ đột ngột dừng lại, tay phải người này đặt lên vai người kế bên. Đường Phụng Kỳ phản ứng thật nhanh, vừa thấy đối phương dừng tay, lập tức tung mình toàn phóng ra khỏi vòng vây. Nhưng hai chân nàng vừa rời khỏi mặt đất, năm Lạt Ma áo đỏ đã cùng lúc tung ra một trường. Đường Phụng Kỳ liền tức chứng lại, tà áo bị trường phong cuốn tung bật lên. Nàng biến sắc mặt, song trường lẹ làng vung ra. Bùng một tiếng vang rền, Đường Phụng Kỳ rú lên thảm thiết, người bật ngược ra sau. Cùng lúc ấy, một bóng người từ dưới hiên lao ra như tia chớp. Năm Lạt Ma áo đỏ hợp sức một trường đánh bật Đường Phụng Kỳ, cổ tay xoay nhanh, lại một trường tung ra. Hiển nhiên họ cực kỳ căm hận Đường Phụng Kỳ. Tuy thấy nàng đã trúng trường thọ thương, song vẫn không chịu buông tha, định bồi thêm trường nữa để kết liễu tính mạng nàng. Năm người vừa xoay tay, bóng người áo xám đã lướt nhanh đến, tay trái vươn ra ôm ngang lưng Đường Phụng Kỳ. Đường Phụng Kỳ vừa rơi vào lòng người ấy, trường thứ nhì của năm Lạt Ma áo đỏ cũng đã ập đến. Chỉ thấy người áo xám, người đang ở trên không, tay phải quét ra, đón tiếp luồng trường lực liên hiệp như bài sơn đào hải của năm Lạt Ma áo đỏ. Bùng một tiếng rền rĩ, kình phong giạt ra tứ phía, cuốn tung cát đá trên đường phố, mịt mù cả một khoảng rộng. Năm lạt ma áo đỏ vốn gác tay lên vai nhau, lúc này theo cát đá tung bay cùng bật ngã ra sau. Song nhờ sức phản chấn phân tán, lực đạo mỗi người phải chịu không mạnh lắm, nên họ vừa ngã xuống đất, lập tức lại đứng lên ngay. Tuy vậy, năm lạt ma áo đỏ thảy đều lộ vẻ kinh ngạc, 10 con mắt cùng nhìn vào người áo xám vừa mới xuất hiện. Khi họ thấy người áo xám tay trái ôm ngang lưng đường phùng kỳ, tay phải chống bên hông đứng một cách hiên ngang, ánh mắt 5 người đều hiện lên vẻ khiếp hãi, bởi vì đối phương quá trẻ, không phải là một cao thủ tuyệt đỉnh đã thành danh mấy mươi năm như họ đã nghĩ. Lúc này, những người đứng xem ở hai bên đường đều thảy sững sờ, không một ai dám lên tiếng, nên cả con đường im phăng phắc. Lát sau, bỗng nghe đường Phùng Kỳ rên lên một tiếng và nói: Nam ca vừa mới khỏi bệnh, không nên động thủ với họ. Cô Kiếm Nam nghe tiếng thu ánh mắt về, cúi nhìn đường Phùng Kỳ, chỉ thấy một dòng máu tươi trào nơi khóe miệng nàng. Chưa dứt lời, đầu đã ngoẹo sang bên bất tỉnh nhân sự. Cô Kiếm Nam nghe lòng tột cùng kích động, dai dứt, cảm động và hối hận. Chàng thật không ngờ đường Phùng Kỳ trong lúc thọ thương mà vẫn không quên quan tâm cho mình, bảo mình không động thủ với bọn lạt mã áo đỏ. Cô Kiếm Nam chẳng phải kẻ ngu ngốc, lẽ nào không biết một người con gái trừ phi tha thiết yêu một người con trai thì mới biểu hiện như vậy. Trong lúc nguy nan chỉ lo cho sự an toàn của đối phương mà không hề nghĩ đến bản thân mình. Chàng hết sức cảm động thầm nhủ: Nàng chẳng lúc nào không lo nghĩ cho mình, trong khi mình lại... Chàng nghe lòng vô vàn dai dứt thầm nhủ: Tại sao mình không chịu hiện thân ngay khi bọn lạt ma thay đổi thân pháp mà lại muốn xem cho biết nguyên nhân, khiến để chậm trễ, đường Phùng Kỳ phải thọ thương trầm trọng thế này. Thế là niềm phẫn nộ và hối hận nhanh chóng dâng lên ngập lòng. Chàng ngẩng lên, quắc mắt nhìn năm lạt ma áo đỏ trầm giọng nói: Bọn các ngươi 5 người, không một ai có thể sống rời khỏi đây. Dứt lời, chàng nhắc thấy La Phúc đang đứng trước cửa hiệu thuốc đồng nhân đường, bèn lớn tiếng nói: La Phúc huynh, xin hãy đến đây dìu xá muội vào trong giùm. La Phúc liền vội vàng chạy đến dìu đường Phụng Kỳ vào hiệu thuốc. Năm lạt ma áo đỏ biết không sao đương cự nổi thiếu niên áo xám này, họ dùng tạng ngữ nói với nhau gì đó, rồi thì 4 người đột nhiên quay đi, tung mình tháo chạy, chỉ còn một người đứng lại, tay phải đưa lên ngang ngực, thủ thế sẵn sàng ứng địch. Cô Kiếm Nam thấy vậy cười khẩy nói: Các người còn định đào tẩu ư? Đồng thời tung mình lao tới, một chưởng bổ thẳng vào ngực tên lạt ma còn đứng lại. Lạt ma áo đỏ ấy tuy cao to vạm vỡ, nhưng võ công lại kém xa Cố Kiếm Nam. Y chỉ thấy trước mặt bóng chưởng nhấp nhoáng, chưa kịp vung chưởng đón đỡ thì trước ngực như bị búa nặng ngàn cân nện trúng. Y đau đớn rú lên, miệng phun máu tươi, người văng bắn ra sau, lục phủ ngũ tạng đã vỡ nát, khi rơi xuống đất đã hồn lìa khỏi xác. 4 lạt ma áo đỏ đang phóng đi, nghe tiếng rú thảm, thảy đều chững bước quay lại. Cố Kiếm Nam thấy 4 lạt ma áo đỏ dừng lại, chàng cũng chững bước đứng yên, lạnh lùng nhìn 4 lạt ma nói: Các vị biết đào tẩu cũng không thoát, vậy thì kẻ này khỏi tốn công nhọc sức. 4 lạt ma áo đỏ bị phẫn đưa mắt nhìn nhau, người bên trái cất tiếng nói: Bọn Bần Tăng không có oán thù với thí chủ, vì sao thí chủ lại đối phó với bọn Bần Tăng như vậy? Cố Kiếm Nam quét mắt nhìn gã lạt ma ấy chậm rãi nói: Kẻ này quả không có thù oán gì với các vị, nhưng các vị lẽ ra không nên hạ độc thủ với một vị cô nương. Nếu vị cô nương ấy mà không hạ sát người của bọn Bần Tăng cũng không... Cố Kiếm Nam cười khẩy: Nhưng vì lẽ gì vị cô nương ấy lại xảy ra xung đột với người của các vị? Y đến hiệu thuốc mua thuốc, vị cô nương ấy đã... Không để cho các vị mua thuốc có phải không? Sư huynh bọn Bần Tăng thọ trọng thương, phải cần Long Diên Hương cứu mạng, nhưng hiệu thuốc thấy bọn Bần Tăng đến từ Tây Tạng đã không chịu bán. Kiếm Nam cười khẩy: Hiệu thuốc không bán thuốc cho các vị là sai, các vị đã cưỡng bức họ phải bán chứ gì. Lạt ma ấy đưa mắt nhìn 3 người kia, ngập ngừng nói: Không phải bọn Bần Tăng cưỡng bức họ bán, mà là vì ngôn ngữ không thông. Ngay khi bọn Bần Tăng đang giải thích thì vị cô nương ấy đã đột nhiên tung ra độc thủ, hạ sát người của bọn Bần Tăng. Cô Kiếm Nam lắc đầu: Chuyện không phải vậy đâu, bọn Bần Tăng phụng mệnh Phật sống, không một lời dối trá. Tôn giá chẳng phải mới vừa nói chủ hiệu thuốc không chịu bán thuốc cho các vị, nên các vị mới động thủ đánh người là gì? Sao bây giờ lại nói khác? Lạt ma ấy đuối lý ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói: Đó là Bần Tăng đã nói lộn. Cô Kiếm Nam tức giận quát: Im ngay! Chàng trò tay vào lạt ma ấy nói: Phật sống Đan Châu đã dạy các ngươi như vậy hả? khi nào gặp ông ấy, kẻ này phải hỏi mới được. Bốn lạt ma áo đỏ thấy chàng đề cập đến Phật sống Đan Châu với giọng điệu gay gắt thế này, bất giác cùng đưa mắt nhìn nhau. Gã lạt ma nãy giờ đối đáp với Cố Kiếm Nam lập tức lộ vẻ khiếp sợ, lưỡng lự một hồi thăm dò hỏi: "Xin hỏi thiếu hiệp quý tánh đại danh?" Cố Kiếm Nam thấy lạt ma ấy đổi thế cung kính, tưởng là y đã biết hối hận, lừa giận liền lắng dịu phần nào, trầm giọng hỏi: "Vậy chứ đại sư danh tánh là gì?" Lạt ma ấy cung kính đáp: "Bần tăng là La Lực Cách, đệ tử đời thứ ba trong Thiên Long Tự." "À, hồi 3 năm trước, kẻ này có gặp Phật sống Đan Châu cùng bát đệ tử, trong số có vị tên là Trương Bá Ngạc." La Lực Cách tiếp lời: "Đó là sư thúc của bần tăng. Phen này bọn bần tăng đi tìm mua Long Diên Hương là chính vì Trương Bá Ngạc sư thúc thọ trọng thương." "Vì sao ông ấy lại thọ trọng thương?" "Trương Bá Ngạc phụng mệnh Phật sống Đan Châu đến Kim Lâu Cung đưa chiến thư với lĩnh Nam U Khách, đã bị họ vô sỉ giáp công thọ thương." Cố Kiếm Nam nhếch môi cười: "Vì vậy các vị cũng bắt chước nói theo có phải không?" "Bọn bần tăng quả thật là..." Cố Kiếm Nam cười khẩy: "Các vị đã biết hành vi của Ma Thiên là vô sỉ, tại sao lại bắt chước họ?" "Vì cô nương ấy lòng và tay đều có độc, bọn bần tăng bất đắc dĩ mới..." "Tôn giá không cần ngụy biện, kẻ này cũng không cần nghe giải thích. Các vị theo Phật sống Đan Châu đến đây với mục đích là quyết chiến một phen với Phác Ma Thiên có phải không?" La Lực Cách gật đầu: "Phác Ma Thiên là đại kẻ thù duy nhất của bổn phái. Phen này chúng bần đạo theo Phật sống Đan Châu đến đây chính là để tiêu diệt Kim Lâu Cung." Cố Kiếm Nam ngạc nhiên: "Phác Ma Thiên đã kết thâm thù với Thiên Long Tự từ lúc nào vậy?" "Phật sống Đan Châu thường thọ đại ân của một vị cố thí chủ, nhưng Phác Ma Thiên đã sát hại con trai của vị cố thí chủ ấy và còn nhiều lần đối địch với Phật sống Đan Châu, cho nên..." Cố Kiếm Nam vỡ lẽ: "Thì ra là vì chuyện ấy." La Lực Cách ngạc nhiên: "Thiếu hiệp cũng biết chuyện ấy ư?" Cố Kiếm Nam nhếch môi cười: "Lẽ đương nhiên, kẻ này còn biết lai lịch xuất thân của Phật sống Đan Châu nữa là..." La Lực Cách sửng sốt: "Thiếu hiệp tuổi còn trẻ, sao lại..." Tôn giá không cần hỏi tại sao. Bây giờ kẻ này hỏi tôn giá một điều, tôn giá mới vừa đề cập đến một vị cố thí chủ, hiện vị ấy đang ở đâu, có đi cùng Phật sống Đan Châu hay không? La Lực Cách lắc đầu: "Phật sống Đan Châu đã hạ lệnh không cho bọn bần tăng nói bất cứ gì về vị cố thí chủ ấy, xin thiếu hiệp lượng thứ cho bần tăng không thể phụng cáo." Cố Kiếm Nam chẳng ngờ La Lực Cách lại trả lời như vậy, chau mày: "Nếu kẻ này cưỡng bức tôn giá thì sao?" La Lực Cách lắc đầu: "Dù thiếu hiệp dùng bất cứ thủ đoạn gì, bần tăng cũng chẳng thể tuân mệnh." Cố Kiếm Nam không tin môn quy của Thiết Long Tự lại nghiêm túc đến vậy, cười khẩy nói: "Hẳn các vị biết rõ, dù 4 người hợp sức cũng không phải là địch thủ của kẻ này. Bây giờ kẻ này dùng tính mạng các vị để đặt cược. Nếu tôn giá cho kẻ này biết về hiện trạng của vị cố thí chủ ấy, kẻ này sẽ tha mạng cho 4 vị. Bằng không thì chớ trách kẻ này hạ sát thủ." La Lực Cách tuy nghe giọng điệu chàng trịnh trọng và kiên quyết, nhưng chàng chút lộ vẻ sợ hãi, lắc đầu nói: "Bần tăng không thể nào tuân mệnh." Cố Kiếm Nam tiến tới một bước đanh giọng: "Tôn giá là tưởng kẻ này hù dọa hay sao?" Nói xong tay phải giơ lên. La Lực Cách vẫn bình thản, chỉ ánh mắt là lộ vẻ kỳ dị nói: "Nếu thiếu hiệp nói ra câu này khi nãy có thể còn hữu hiệu đối với bọn bần tăng, nhưng bây giờ bọn bần tăng đã có sự tính toán, quyết chẳng sợ thiếu hiệp đâu." Cố Kiếm Nam ngạc nhiên: "Đó là vì sao?" Chàng phóng mắt nhìn, không thấy có người của đối phương đến tiếp viện, lòng hết sức lấy làm lạ. La Lực Cách lắc đầu: "Thiếu hiệp không bao giờ biết được nguyên nhân đâu." Y nhếch môi cười bi thiết, đoạn nói tiếp: "Bọn này sớm đã biết các hạ không phải người quen biết bổn phái, và các hạ cũng tự biết mình không hề quen biết với Phật sống bọn này. Thật ra chúng ta chỉ là vừa diễn một tuồng hát mà thôi." Nói xong, y bỗng dùng tạng ngữ nói mấy câu gì đấy. Liền tức một trong 3 lạt ma đứng bên quay người phóng đi, 2 người còn lại tiến tới sóng vai đứng sau lưng La Lực Cách. Cố Kiếm Nam đang suy ngẫm hàm ý trong câu nói của La Lực Cách, bỗng thấy một lạt ma quay người tháo chạy. Sau một thoáng ngẩn người, lòng chàng lập tức dâng lên một cảm giác bị bỡn cợt, tức giận quát: "Ngươi còn định đào tẩu đi đâu?" Đồng thời tung mình đuổi theo gã lạt ma bỏ chạy. Nhưng chàng vừa tung mình, 3 lạt ma đứng lại cùng buông tiếng gầm vang, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhất tề lao bổ vào chàng. Chương thứ 48: Tuẫn tiết giữ cơ mật. 3 lạt ma áo đỏ lao tới còn cách Cố Kiếm Nam, cùng lúc vung trường bổ ra. Lạ thay, trường lực của họ lần này uy mãnh hơn lần trước rất nhiều. Chỉ thấy kình phong xô ra như vũ bão, uy thế hết sức kinh người. Quốc Kiếm Nam thấy vậy kinh hãi, biết mình không sao chống đỡ nổi, vội ngã người ra sau, hai chân trói mạnh, vọt ngược ra sau hơn hai trượng. Chàng vừa vọt người lên, đã nghe bùng một tiếng rền rĩ, cắt đá tung bay mù mịt, có rất nhiều hạt trúng vào người chàng đau rát, chứng tỏ trường lực phối hợp của đối phương hùng hậu thật không tưởng tượng nổi. Chàng vừa đứng vững chân, liền đưa mắt nhìn, chỉ thấy cắt đá rơi xuống dần, mặt đất hiện ra một cái hố to lớn. Chàng thầm lè lưỡi nghĩ, phóng mắt thiên hạ, có lẽ chẳng mấy ai chống đỡ nổi kinh lực khủng khiếp thế này. Cũng may là mình nhận thấy sớm, không thì chẳng tác mạng cũng thọ trọng thương rồi. Chàng đưa mắt nhìn Bát Lạt Ma áo đỏ, lòng tột cùng thắc mắc. Thật không sao hiểu nổi vì sao đối phương sau khi thổ huyết công lực lại gia tăng nhiều như vậy. Chàng bỗng nhớ lại trận đấu giúp phụ thân với trưởng thánh Vân Trung Tử trên núi Võ Đang. Lúc ấy phụ thân không chống đỡ nổi thái thanh cương khí của Vân Trung Tử, mắt thấy đã sắp thua bại. Nhưng rồi phụ thân đã liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Cứ phun ra một ngụm máu tươi là công lực lại gia tăng một bậc, sau cùng đã đánh bại Vân Trung Tử. Chả lẽ môn công phu này cũng giống như võ công độc môn của phụ thân, nhờ thổ huyết có thể kích động tiềm lực trong người. Chàng chưa kịp khẳng định tính chính xác về nhận xét của mình, đã thấy Ba Lạt Ma áo đỏ sau khi tung ra một trường đều đứng thử ra như phóng đá, và rồi lần lượt ngã xuống, không còn động đậy được nữa. Cố Kiếm Nam hít vào một hơi dài, trấn tĩnh tâm thần. Cảnh tượng trước mắt thật sự vượt quá sức tưởng tượng của con người. Chàng đứng lặng một hồi, vẫn không thấy Ba Lạt Ma áo đỏ động đậy, bèn hiếu kỳ chậm chậm đi về phía họ. Lúc này trời đã sầm tối, sương đêm dày đặc, nên khi đến gần mới thấy rõ ba gã Lạt Ma thảy đều thất khiếu chảy máu, chết một cách thê thảm. Cô Kiếm Nam sững sờ thầm nhủ, vì sao họ lại phải như vậy, chết một cách thê thảm thế này? Sương đêm mỗi lúc càng thêm dày đặc, chẳng mấy chốc bốn bề mù mịt, xòe tay ra không thấy năm ngón. Cô Kiếm Nam ngẫm nghĩ một hồi lâu, khi ngẩng lên đã thấy sương trắng mờ mịt. Chàng khẽ buông tiếng thở dài, vừa quay người định trở vào tiểu trấn, chàng chợt hiểu ra. Ồ, ta hiểu rồi, bọn Lạt Ma này tuy biết thi thố tà công kích phát tiềm lực trong người, song vì nội lực thấp kém, nên gom hết toàn lực cũng chỉ tung ra được một trường đã táng mạng. Chàng lẩm bẩm. Thật ra họ đã hiểu lầm mình, mình vốn không hề có ý định sát hại họ. Nghĩ đến Ba Lạt Ma áo đỏ, vì bảo toàn điều cơ mật của bổn phái và để cho một người thoát thân về báo tin, họ đã chấp nhận hy sinh tính mạng. Chàng càng cảm thấy Phật sống Đan Châu đáng sợ hơn. Chàng thầm nhủ, Phật sống Đan Châu kéo hết thực lực phái Thiên Long vào Trung Nguyên, hẳn là có âm mưu to lớn, quyết không đơn giản như y đã tuyên bố, chỉ vì báo ân mà thôi. Bởi vì y nếu muốn báo ân, hồi 3 năm trước y đã một lần có cơ hội, nhưng y đã không làm, trái lại còn kiềm chế phụ thân để che đậy. Giờ thì chàng đã khẳng định môn công phu kỳ dị mà Ba Lạt Ma áo đỏ đã thi thố hẳn là do phụ thân đã truyền thụ. Thế là chàng tạm gác qua chuyện của Đường Phụng Kỳ, quyết định điều tra nguyên nhân vì sao phụ thân lại ở bên Phật sống Đan Châu và tình trạng hiện nay của ông như thế nào. Chàng vừa định phóng đi theo hướng đào tẩu của gã Lạt Ma kia, nhưng sương mù dày đặc, chàng cũng không biết nên đi theo hướng nào. Chàng thầm nhủ, Phật sống Đan Châu đã xuất lĩnh đệ tử môn hạ đến đây, hẳn là trong một hai hôm chưa rời khỏi, mình cứ ở đây chờ y một đêm cũng được thôi. Thế rồi nhân lúc sương mù chưa tan, chàng ngồi xuống đất xếp bằng vận công điều tức, định chờ đến lúc trời sáng sương tan. Chàng xua đi hết mọi tạp niệm trong lòng, nhanh chóng nhập định. Chẳng rõ đã trải qua bao lâu, chàng bỗng bừng tỉnh bởi tiếng chân lảo xào. Chàng bừng mở mắt, quay nhìn từ phía, chỉ thấy sương mù chẳng những chưa tan mà còn lại dày đặc hơn. Không khí hết sức ẩm ướt, đưa mắt nhìn về phía, tiếng bước chân vọng đến, chỉ thấy hai đốm sáng đèn lay động trong sương mù từ xa chậm chậm tiến tới. Bởi sương mù quá dày, Cố Kiếm Nam cũng không phân biệt được hai đốm sáng ấy cách mình bao xa, nhưng thấy rõ đang tiến về hướng này, phương hướng không thay đổi. Cố Kiếm Nam ngạc nhiên thầm nhủ, sương mù dày đặc thế này mà còn có người đi đường, họ là ai thế nhỉ? Bằng vào thính giác, chàng phân biệt họ chỉ có ba người, nhưng dường như họ có kéo theo vật gì trên mặt đất, nên phát ra tiếng lào xào liên hồi. Hai đốm sáng dần đến gần, Cố Kiếm Nam đã nghe tiếng người nói. Hầu nhị, trời sương to thế này mà chúng ta còn phải ra đường, mẹ kiếp, thật là khốn khổ, càng đi càng không biết mình đã đến đâu, càng đi càng thấy buồn ngủ. Một tiếng nói khác tiếp lời, Tôn ma tử, người hãy cố chịu đựng đi thôi. Ai bảo trưởng môn nhân bọn này phải cần món hàng này để hòa thuốc khi trời sáng. Nếu chúng ta mà lỡ việc là kể như toi mạng. Tôn ma tử tét miệng mắng. Mẹ kiếp, thật tức chết rồi. Mất 10 ngày trời mà chỉ bắt được 10 mấy con. Đang đêm phải mang về gặp trận sương to thế này. Thật mẹ kiếp, xui xẻo hết sức. Tôn ma tử, ngươi tự nhận mình xui xẻo là được rồi. Còn gì để nói nữa. Ngươi chỉ cần vài chén rượu vào bụng là xong hết mọi sự. Nhưng ta thì... đêm qua vừa đến phiên nghỉ, khó khăn lắm mới mang theo bạc vào trấn tìm tiểu Ngân Hoa. Nhưng chưa ấm chăn thì đã bị ngươi tìm đến, phải đi cả đêm thế này. Vậy ta không xui xẻo hay sao? Ngươi oán than gì kia chứ? Hầu nhị, ngươi đã gầy trơ xương thế này mà còn đi ngủ với mấy ả kỹ nữ, rõ là chán sống. Sớm muộn gì hai bà trứng rùa của ngươi cũng tặng cho tiểu Ngân Hoa. Tiểu ma tử, ngươi nói khẽ một chút được không nào? Đừng có la om sòm. Sao? Ta la om sòm ư? Mẹ kiếp, ngươi sợ người nghe được xấu hổ hả? Mẹ kiếp, thời tiết ác nghiệt thế này chỉ có ma quỷ mới ra khỏi nhà thôi. Ai, người nói khẽ một chút có được không? Để cho lão khiếu hóa này nghe được cũng ngại chết. Tôn ma tử cười ha hả. Mẹ kiếp, thật là chuyện hy hữu. Hầu nhị mà cũng biết e ngại, sợ người ta biết mình ngủ với kỹ nữ. Y bung một chuỗi cười to, nói tiếp. Hầu nhị, ta hỏi ngươi, ngủ với kỹ nữ thật ra mùi vị thế nào mà mỗi tháng ngươi kiếm được vài lạng bạc thầy đều ném hết vào trong đó, nghĩ thật là thiệt thòi. Sao lại là thiệt thòi? Ngươi nghĩ xem, chỉ tốn mấy lạng bạc. Là vợ cũng kể như của ngươi, nhà cũng kể như của ngươi, ăn uống có kẻ cậu, ăn uống có kẻ hầu người hạ, vậy mà thiệt thòi ư? Đâu như ngươi, bao nhiêu tiền bạc cũng mua hết nước đái mèo đổ vào bụng. Hơ, uống rượu thì có gì là không tốt? Mẹ kiếp, ngươi thật là thiếu hiểu biết, chả lẽ ngươi chưa từng nghe nói Lý Thái Bạch một đấu rượu sáng tác 100 bài thơ hay hay sao? Đại thi nhân nào mà không thích uống rượu? Hầu nhị cười. Người uống rượu thì lôi kéo Thái Bạch với Thái Hắc vào đây làm gì cơ chứ? Còn nói về đại thi nhân, có trời mới biết được người có bao nhiêu chữ nghĩa, chỉ thấy người hễ mỗi lần ba chén vào bụng là la hét khóc lóc như điên như khùng. Ai đầy đọa kia chứ? Cho nên ta khuyên người tốt hơn hãy học theo ta. Học theo người ư? Học theo người chui đầu vào hang động không có đáy nạp mạng à? Ta thấy xương cốt của người sớm muộn gì cũng... Hầu nhị cười ha hả. Có nhân có câu, chết dưới hoa mẫu đơn. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu mà. Cốc Kiếm Nam từ nãy giờ ngồi yên trên mặt đất, lặng nhìn hai đốm đèn sáng dần dần tiến đến gần, và tiếng nói của Hầu Nhị với Tôn Ma Tử mỗi lúc càng nghe được rõ hơn. Chàng lắc đầu thầm nhủ. Hai gã này là môn hạ của ai mà sao một kẻ mê rượu, một kẻ mê sắc quá mức thế này? Bỗng nghe Hầu Nhị kêu ồ lên một tiếng, Tôn Ma Tử hỏi. Việc gì mà la hoảng lên như vậy hả? Lão khiếu hóa này bắt xong rắn, nhất định chúng ta phải cho uống thuốc. Đêm qua ta ở chỗ tiểu Ngân Hoa quá lâu, đã quên mất. Tôn ma tử cào nhào. Người lúc nào cũng nói là ta uống rượu hay làm lỡ việc, còn ngươi thì sao? Thì cũng đam mê sắc dục, làm lỡ việc quan trọng. Hầu nhị cười. Cũng may là giờ ta đã nhớ ra, không thì bị trưởng môn nhân biết được là chúng ta khó có thể toàn mạng. Vậy ngươi còn chưa mau lấy thuốc ra cho lão uống đi. Trưởng môn nhân bảo là dược tính này có thể kéo dài 20 giờ, giờ chưa đến lúc, chẳng cần phải vội. Đừng có nói lời thôi, sẵn đây cho lão uống thuốc luôn đi. Cố Kiếm Nam tuy không đoán được lão khiếu hóa mà họ nói là ai, nhưng qua việc lão chịu sự sai khiến của hai người này, rất có thể là đệ tử cái bang, vì cùng thần tiêu vô, chàng chẳng không thể ra tay cứu đệ tử cái bang. Bởi muốn biết rõ lai lịch của hai người này và vì lẽ gì lão khiếu hóa kia lại phải uống thuốc đúng giờ đúng giấc, nên chàng vẫn ngồi yên lắng nghe họ nói tiếp những gì. Chỉ thấy hai đốm đèn sáng lay động một hồi, sau đó nhập vào nhau. Tiếp theo là tiếng Hầu Nhị nói: "Lão khiếu hóa, hãy há miệng ra, uống thuốc đây." Trong sương mù vang lên tiếng cười khản đặc, lão khiếu hóa dường như vừa nghe nói được uống thuốc, hết sức là vui sướng. Cố Kiếm Nam thắc mắc thầm nhủ: "Đây là loại thuốc gì mà lại quan trọng đối với ông ta thế này?" Chỉ nghe Hầu Nhị cười nói: "Lão khiếu hóa chết tiệt, uống thuốc thì cứ uống, làm gì mà khoa chân múa tay như vậy hả?" Tiếp theo là Tôn Ma Tử la to: "Này, lão khiếu hóa, làm gì mà nắm tay áo ta thế này? Mà nắm áo ta thế này? Trong trong mình ta đâu có rắn, mà chỉ có..." Hầu Nhị nạt: "Thôi, người chưa nói năm bậy bạ, thói quen của lão đâu phải người cũng không biết. Hễ uống thuốc vào là hưng phấn hết mức, phải uống chút rượu mới được." Tôn Ma Tử la bài bài: "Đâu được, rượu ta phải uống dọc đường, không cho lão uống được đâu." "Ôi, ôi, người cứ cho lão uống một hớp, không thì lão đâu chịu yên." Tôn Ma Tử hét to: "Mẹ kiếp, lão định giở cái trò cướp hả?" Cố Kiếm Nam chỉ thấy hai đốm đèn sáng chao động, rồi thì cùng rơi xuống đất bốc cháy. Thì ra đó là đèn lồng, rơi xuống đất là bốc cháy ngay. Ánh lửa rừng rực soi sáng một khoảng rộng 6 thước. Qua ánh lửa, cô Kiếm Nam đã thấy rõ hình dáng của ba người. Đó là một đại hán béo phì, mặt đầy rỗ và mũi đỏ lòm, đang giành giật một bầu rượu với một lão khiếu hóa râu ria xồm xoàm. Đứng bên là một hán tử thấp bé, gầy quắt queo như một chú khỉ con. Qua ngoại hình, cô Kiếm Nam cũng đủ biết họ là ai. Chàng chú ý hơn hết là lão khiếu hóa có mái tóc xám bạc, lõa xõa và râu ria đầy mặt. Nhưng vì bị thân hình to mập của Tôn Ma Tử che cản nên chưa nhìn thấy rõ. Hai chiếc đèn lồng bị bốc cháy chỉ trong chốc lát đã tắt ngóm, sương mù lại giăng phủ, bốn bề trở nên mù mịt như trước. Chỉ nghe Hầu Nhị hét to: "Ma Tử, hai người làm cái quái gì mà lại khiến đèn bốc cháy thế này? Vậy thì làm sao đi tiếp được nữa chứ?" Tôn Ma Tử như rất khó nhọc giành giật bầu rượu với lão khiếu hóa, ý thở hồn hển nói: "Hầu Nhị, ngươi còn chưa mau kéo lão khiếu hóa này ra, lão định cướp bầu rượu của ta đây này." "Thì ngươi cứ cho lão uống một hớp có hề gì đâu, làm cho bây giờ cả đèn cũng bị cháy mất rồi." "Không lo, ta đây có Thiên Lý Hỏa, ta..." Ôi da! Chỉ nghe bốp một tiếng, rồi tiếng Hầu Nhị quát to: "Lão khiếu hóa, lão khiếu hóa, dừng tay ngay, ai bảo lão đánh Tôn Ma Tử chứ hả?" Lão khiếu hóa như đã cướp được bầu rượu của Tôn Ma Tử đang uống ừng ực. Tôn Ma Tử quát to: "Mẹ kiếp ngươi, Hầu Nhị, ngươi mà không lấy lại bầu rượu cho ta, ta không xong với ngươi đâu." Hầu Nhị cười hăng hắc: "Ai bảo ngươi một hớp cũng không chịu cho lão uống, bây giờ lại cầu cứu ta. Lão khiếu hóa, mau đưa bầu rượu đây cho ta, nghe chưa hả?" Lão khiếu hóa như rất sợ Hầu Nhị, cổ họng phát ra tiếng ọng ọc, không dám uống tiếp nữa. Lại nghe Hầu Nhị nói: "Ma Tử, mau cầm lấy của quý của ngươi, đừng để cho lão khiếu hóa giật mất nữa." Cô Kiếm Nam chỉ thấy trong sương mù lóe lên một đốm lửa sáng, rồi nghe Tôn Ma Tử nói: "Mẹ kiếp, lão khiếu hóa này cũng thật lợi hại, sức ta cũng không mạnh bằng lão. Hầu Nhị, hãy đưa roi đây cho ta, để ta quất cho lão một trận." "Thôi đi, ngươi đừng có can quấy nữa, lúc trưởng môn nhân giao chiếc roi này cho ta đã có dặn là không được để cho người lấy mất. Ngươi đã tự chuốc lấy phiền phức, đừng có gây phiền phức cho ta nữa." "Mẹ kiếp, thật ra vì sao lão khiếu hóa này lại sợ chiếc roi này? Mẹ kiếp, thật không sao hiểu nổi." "Chẳng phải lão sợ roi, mà là vì uống thuốc. Theo lời tiết lộ của đại sư huynh, lão khiếu hóa này vốn võ công rất khá. Về sau có lẽ vì lúc luyện công gặp trắc trở nên thần trí mới bị mất." "Lão đã bị tẩu hỏa nhập ma, vậy sao võ công cũng không bị mất?" "Theo lời đại sư huynh nói, năm rồi lúc gặp lão, lão hệt như là quỷ dữ, khắp người đầy thương tích. Nếu không nhờ sư phụ cho uống thuốc này, lão đã chết từ lâu rồi." "Mẹ kiếp, ta nghe đại sư huynh nói, bất cứ thứ gì cũng có thể dính vào, chỉ thuốc này là tuyệt đối không được uống. Vậy sao lão khiếu hóa này sau khi uống vào lại có vẻ khoan khoái thế nhỉ?" "Trong số thuốc độc do trưởng môn nhân luyện, duy có thuốc này là khiến người khoan khoái hơn hết. Nhưng nếu người nào đã uống một lần, cuộc đời kể như kết thúc. Lúc lên cơn nghiện có thể cầm bán cả vợ con, người thấy lợi hại hay không?" "Ồ, thảo nào lão khiếu hóa này bán mạng như vậy, thì ra lão còn cách nào khác hơn." "Ngay cả bây giờ nếu ta bảo lão giết người, lão cũng nghe theo, người có tin không?" "Thôi đi, đừng có đùa được không?" "Ta nói thật, người đừng có thấy lão khiếu hóa này sống dở chết dở, nhưng một khi lão lên cơn nghiện, lão chỉ cần uống thuốc, sẵn sàng thí mạng với người, và chắc chắn lão sẽ giết rất dễ dàng." "Lão đã tẩu hỏa nhập ma mà võ công còn cao đến như vậy, thật ta không dám tin." "Vậy chứng tỏ võ công lão trước đây hẳn rất là cao, nhưng chẳng rõ lão là ai. Nhưng có lần ta nghe lão nằm mơ đã gọi tên Cố Dì Nam và còn thiền với địa gì đó." Cô Kiếm Nam giật mình, bất giác kêu lên một tiếng sừng sốt, thầm nhủ: "Chả nhẽ lão khiếu hóa này là cùng thần tiêu vô?" Tiếng kêu sừng sốt của cô Kiếm Nam tuy không to, song vì đôi bên chỉ còn cách nhau không đầy một trượng, nên Hầu Nhị đã nghe được và lập tức im bặt. Tôn Ma Tử ngạc nhiên hỏi: "Hầu Nhị, sao ngươi không nói tiếp hả?" "Ma Tử, ngươi có nghe dường như có tiếng người không?" "Sao, có tiếng người ư? Hẳn là ngươi đã bị loạn thần kinh rồi. Trời đêm sương to thế này, ngoài chúng ta ra, ai còn ra đường nữa chứ?" "Rõ ràng ta nghe có tiếng người." Tôn Ma Tử cười: "Tiếng người gì, tiếng quỷ kêu thì có. Mẹ kiếp, ngươi đừng có hù dọa mình có được không?" "Thôi, có lẽ ta đã nghe lầm. Chúng ta đi mau lên, đừng có làm mất thời gian nữa." "Đúng rồi đó, đừng có nói chuyện vớ vẩn nữa, ta phải mau về trang uống rượu mới được." "Ma Tử, hãy cho ta uống chút rượu, ta thấy hồi hộp quá." Tôn Ma Tử cười: "Ta đang muốn làm thay đổi thói quen xấu của ngươi, cùng ta uống rượu, ngươi muốn uống thì đâu có vấn đề gì, này cầm lấy." Rồi sau đó ánh lửa từ từ tiến đến gần, cô Kiếm Nam cũng hít vào một hơi dài, chậm chậm đứng lên. Ánh lửa dần đến gần, Cô kiếm nam buông tiếng ho khẽ, vừa định lên tiếng, bỗng nghe Tôn Ma Tử la to. Hầu Nhị, ta vừa nghe có tiếng người ho, người... Hầu Nhị cũng hớ hải la lên. Ma Tử, có người nằm dưới đất, người mau đến đây xem. Tôn Ma Tử quát. Người đừng có sợ, ta đến ngay. Đồng thời y vung quyền đấm lia lịa, nhưng chẳng thấy đấm trúng gì cả. Chương thứ 48 của câu chuyện Máu Nhậm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.